Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 57. Giận hờn, Narumi Yamei, huấn luyện viên. Đối mặt Seido cao trung hung hăng khiêu khích, Kunitomo huấn luyện viên dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Điều này làm cho Inashiro Industrial cao trung tiểu các bạn bè 10 điểm không thích ứng. Phải biết trước Kunitomo huấn luyện viên nhưng là lấy hung hăng nghe tên mặc kệ đối phương làm sao khiêu khích. Kunitomo huấn luyện viên đều sẽ chọn hung hăng đánh trả, bây giờ làm sao không hiểu ra sao liền túng cơ chứ. Furuya Satoru tốc độ bóng quả thật làm cho người kinh ngạc. Nhưng Inashiro Industrio nếu là thật muốn thắng, kỳ thực một chút đều không khó khăn. Điểm số 5-3. Hiện tại dẫn trước nhưng là Inashiro Industrio, mà không phải Seido cao trung. Chỉ cần đem Narumi Yamei thả ra ngoài, mặc cho Seido cao trung nhảy ra hoa đến, bọn họ cũng tuyệt đối không thể ở cuối cùng này hai hiệp bên trong chuyển bại thành thắng. Coi như không phải Narumi Yamei, đem một cái khác picture phái ra đi cũng đầy đủ để Seido đau đầu. Dù sao thi đấu còn lại mấy hiệp có hạn, mà thua điểm còn có 2 điểm không chút khách khí. Quyền chủ động mãi cho đến hiện tại vẫn là nắm giữ ở Inashiro trong tay. Đối phó thực lực không rõ đối thủ mạo muội xuất kích sẽ chỉ làm chính mình rơi vào đối phương cái chồng. Vào lúc này không bằng đem nắm đấm thu hồi lại, lại đánh ra đi, càng mạnh mẽ. Đem nắm đấm thu hồi lại đánh ra đi, càng mạnh mẽ. Kunitomo huấn luyện viên lời nói này thành công áp chế Inashiro Industrio cao trung tiểu đồng bọn tâm tình bất mãn, đồng thời cũng làm cho bọn họ đối với Seido càng thêm cảnh giác. Nguyên lai hiện tại Seido cao trung đã đủ khiến chính mình huấn luyện viên như thế kiêng kỵ. Hô, hô, tuy rằng Kunitomo huấn luyện viên đưa ra đầy đủ lý do, thế nhưng Narumi Yamei vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình. Quá làm người tức giận. Thực sự là quá làm người tức giận. Ở Tokyo trên địa bàn, bọn họ dĩ nhiên trơ mắt nhìn một cái Hokkaido đến ở nông thôn tiểu tử ở đây diễu võ dương oai, này nơi nào còn có thiên lý. Đặc biệt là ở Furuya Satoru đánh ra Homerun sau khi, Narumi Yamei loại này không cam lòng càng là đến đỉnh điểm theo Furuya Satoru Homerun pháo oanh. Seido cao trung đánh bóng toàn diện bạo phát, một hơi đoạt về 3 điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 6-5. Seido cao trung nghịch chuyển Furuya Satoru ở đánh bóng hai đầu biểu hiện đều chói lóa mắt đáng sợ. Vào lúc này coi như là đem Sawamura đổi đến Furuya Satoru vị trí, e sợ cũng không thể so với Furuya Satoru làm được càng tốt hơn nha. Vừa đem Tanba học trưởng cho đè xuống, lại bốc lên cái Furuya Satoru ngươi ấy con đường cũng thật là khúc chiết đây. Liền Miyuki đều xem bối rối, hắn theo thói quen trêu chọc Sawamura, Sawamura lườm hắn một cái. Không cần thay ta lo lắng, mặc kệ đối thủ là ai, ấy vị trí, ta sẽ không để cho bất luận người nào. Quả nhiên, tiểu tử này ấy khí độ so với Tanba học trưởng cường rất nhiều. Miyuki gật gù, không nói cái gì nữa, thi đấu tiếp tục. Hiệp 9 Inashiro thời điểm tiến công, Furuya Satoru nghênh đón khiêu chiến hắn cái thứ nhất đối thủ. Chính là Coco cùng cái khác, Inashiro thay thế bổ sung tuyển thủ không giống nhau. Cô là hiện tại Inashiro Industrio đội 1 đập thứ 6, một cái phi thường có thực lực batter. Narumi Yamei lúc đó mời tiểu đồng bọn một trong Narumi Yamei lúc đó mời tiểu đồng bọn nhi. Tất cả đều là ở Tokyo khu vực đánh ra tiếng tăm. Được tứ gia hào môn mời tuyệt đối siêu sao tuyển thủ tên như vậy đứng lên batter box. Đối với Furuya Satoru tới nói, đúng là một cái rất lớn khiêu chiến. Hai đội khu nghỉ ngơi toàn đều yên tĩnh lại, liền ngay cả bọn họ cũng linh cảm đến cuộc tỉ thí này bất phàm. Chai, binh, phao, Stray, Stray Out, cô xác thực bất phàm. Hắn là đến bây giờ làm dừng. Inashiro Industrio hết thảy Butter bên trong. Duy nhất đụng tới Furuya Satoru cầu nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng, hắn vẫn như cũ bị. Stray Out cuối cùng một cầu. Miyauchi cho Furuya Satoru phối bộ khí thế bị áp chế cô. Đối với Furuya Satoru rõ ràng lệch khỏi Stray Zonbo. Vung chày lần này vung chày. Cũng nhất định hắn kết cục theo cô bị Stray Out. Furuya Satoru lại từ Inashiro Industrio cao trung cuối cùng hai cái batter trên người bắt hai cái. Stray Out. Trợ giúp đội bóng chiến thắng Inashiro Industrio tổng điểm thi đấu 6-5. Hai hiệp thi đấu, 6 cái Stray Out, một nhánh Homerun ngày hôm qua bị thuấn sát thành cha Furuya Satoru. Ở hôm nay toàn diện mạnh mẽ lên biểu hiện của hắn. Không cần quái vật đều khó mà hình dung khu nghỉ ngơi bên trong trạch thuần cảm giác mình trái tim. Không hăng hái nhảy lên. Không thể không nói chính mình vị này, bạn cũ, cũng thật là tài hoa hơn người nếu như không phải kiếp trước nhiều hơn rất nhiều khúc chiết. Furuya Satoru thực lực cũng đủ để lang bạt Major League, thậm chí xông ra không kém hơn Hongo tiếng tăm, có điều ngươi mặc kệ như thế nào đi nữa lợi hại. Kiếp này cái này A vị trí, ta là tuyệt đối sẽ không lại tặng cho ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc mọi người thu thập. Trang bị, rời đi khu nghỉ ngơi sau đó là Suhoku cao trung đối với Inashiro Industrio thi đấu Seido cao. Trung tiểu đồng bọn đương nhiên phải đem địa phương đằng đi ra tu so với cấp 3 là ở hai đội thi. Đấu trên đường tới được, bọn họ xem qua Seido cùng Inashiro sau cuộc tranh tài. Tuy rằng cảm giác áp lực, nhưng vẫn như cũ cho là mình là có thể cùng tranh tài muốn thắng tuy rằng khó khăn. Nhưng cũng không phải không hề dãy dụa tiền vốn Sawamura Tatarala đi ở cuối cùng. Trong đầu của hắn vẫn còn nhớ Furuya vừa biểu hiện kỳ thực vừa Furuya Satoru ném bóng không phải là không có thiếu hụt. Tổng cộng có 9 cầu. Hắn tối thiểu có 6 cầu là bô này 6 cầu hoặc nhiều hoặc ít. Đều lệch khỏi Stray Zone nếu như không phải Inashiro Industrio Batter. Khí thế bị đoạt, mù quáng vung chày Furuya Satoru không chừng sẽ tự chịu diệt vong, nhưng không thể không nói chính là Furuya Satoru vừa ném bóng triển hiện ra nội dung, thực sự để người không thể lơ là Furuya Satoru ném bóng. Có thể làm cho Inashiro Industrio Batter, đầu óc trống rỗng có thể làm cho bọn họ mù quáng vung chày. Nếu như tương lai hắn khống chế bóng có tăng lên, có thể tinh chuẩn đem cầu khống đến Stray Zone góc tối như vậy, quản chi không có thay đổi cầu. Furuya Satoru cũng là một cái phi thường khủng bố pitcher, huống chi Furuya Satoru bản thân có thể. Không phải là không có breaking ball thiên phú, mặc kệ là forkball vẫn là dọc slider. Furuya Satoru thiên phú cũng không tệ, đem những này hết thảy thiên phú đều chỉnh hợp lại cùng nhau. Như vậy Furuya Satoru liền thật sự đối với mình có uy hiếp, hắn có thể quang minh chính đại cùng. Chính mình tranh cướp A vị trí, ta chờ mong. Sawamura con mắt rất sáng sủa, này. Sawamura vừa cái kia đến từ Hokkaido tiểu quỷ là xảy ra chuyện gì? Hắn chính là các người Seido cao trung một cái khác, ẩn giấu đi ấy sao? Nghe nói ở Kanto đại hội thời điểm, biểu hiện của hắn cũng rất tốt. Tốc độ bóng là bao nhiêu? Nhanh hơn ta sao? Ngay ở Sawamura chính mình rơi vào trầm tư thời điểm. Phía sau hắn đột nhiên truyền tới một âm thanh, Sawamura quay đầu trở lại. Đúng dịp thấy Narumi Yamei cùng Inashiro Industrio chủ lực. Catcher Masa, chúng ta nhưng là cái này mùa hè chủ yếu nhất cạnh tranh đối thủ. Ngươi cho rằng ta sẽ đem tình báo tiết lộ cho ngươi à, Narumiya học trưởng? Chúng ta nhưng là bằng hữu. Ngươi nói như vậy quá vô tình. Ta rất khó vượt qua. Trước ở cửa lớn thời điểm là ai nói cho ta nói chúng ta không quen? Cầu vote 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay?